Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 320, ta tới đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, bọn hắn thua, hơn nữa còn là thua thê thảm như vậy, lại bị hoàn ngược trong lúc nhất thời. Cái này khiến không ít người đều là mất hết can đảm. Thua, làm sao có thể? Đúng vậy a, Lâm Dật Chi. Vậy mà cũng thua ở bọn này bổng tử trong tay. Thật sự là ghê tởm. Mẹ nhà hắn, thật sự là làm tức chết. Không ít người đều là tức giận không thôi. Liền ngay cả Hàn Diệu Diệu cùng Vũ Minh bọn người là có chút phẫn nộ. Mà cái kia cách đó không xa Hạ Minh, thì là lạnh lùng nhìn xem một màn. Khi thấy Lâm Dật Chi thua về sau, cái này khiến Hạ Minh lông mày cũng là đột nhiên nhíu một cái. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Tiểu Dã Lang cùng cái kia Hàn Chấn Ân đều là cười lên ha hả. Nghiêm mặt nói, các ngươi học viện âm nhạc còn có ai muốn tới tỉ thí sao? Hàn Chấn Ân cùng Tiểu Dã Lang cái kia phách lối tiếng cười vang vọng ra. Cái này khiến vô số đều là giận mà không dám nói gì. Ra ra, làm sao bây giờ? Lúc này Hàn Diệu Diệu cũng là khuôn mặt nhỏ phẫn nộ nhìn xem những cái kia phách lối bổng tử cùng quỷ tử. Nàng cũng không ngờ rằng, các nàng vậy mà lại thua thảm như vậy. Nàng ngay từ đầu liền thua trận. Tại cái này âm nhạc một trên đường, nàng căn bản cũng không phải là mấy người kia đối thủ. Cái này khiến nàng có chút tức giận. Hàn Phi Tử không nói gì, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Chấn Ân. Không thể không nói, bổng tử thực lực hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Vậy mà để bọn hắn thua nhiều chàng như vậy, cái này khiến hắn cũng là có chút tức giận. Chỉ bất quá đáng tiếc là, thực lực chung quy là không bằng những người này. Lúc này bởi vì bổng tử cùng quỷ tử thắng được trận đấu này về sau, cái này khiến bổng tử cùng quỷ tử trở nên càng thêm không chút kiêng kỵ. Lúc này cất tiếng cười to nói, hừ, ta cho ngươi biết, chỉ có chúng ta lớn hát ên dân tộc mới là âm nhạc chính tông. Các ngươi đám người này đều là chúng ta lớn hát ên dân tộc chi nhánh. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng dám chơi âm nhạc, quả nhiên là lão thọ công treo ngược. Trách không được các ngươi Hoa Hạ vẫn luôn được xưng là Đông Á ma bệnh. Ta nhìn các ngươi cũng không gì hơn cái này. Chậc chậc. Các ngươi bọn này chi người kia, về sau vẫn là rời khỏi âm nhạc gặp nhau trò chuyện đi. Cái này âm nhạc, nhưng không phải là các ngươi có thể chơi. Loại này cao nhã âm nhạc, chỉ có chúng ta những thứ này chủng tộc cao quý tài năng chơi. Ha ha ha ha, Hàn Chấn Ân cùng Tiểu Dã Lang cười to, làm cho cả học viện âm nhạc học sinh đều là tức giận không thôi. Bọn hắn đều hiện tại hận không thể một người cho bọn hắn một quyền. Nhưng là bọn hắn cũng không dám xuất thủ. Cái này để bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Lúc này, liền ngay cả hiệu trưởng đều là toàn thân run rẩy nhìn xem những người này. Thật sự là quá phách lối. Khó nói chúng ta liền muốn tại địa bàn của mình. Bị bọn này ngoại lai ra hỏa cho vũ nhục sao? Đúng vậy a hiệu trưởng. Để chúng ta bọn này đạo sư xuất chiến đi. Ta tin tưởng, chúng ta nhất định có thể vãn hồi cục diện. Hiệu trưởng, liền để chúng ta ra mặt đi. Chúng ta nhất định phải đem mặt mũi cho giữ lại trở về. Lúc này sau lưng Phong Thanh Dương đám kia lão sư, cũng đều là quần tình kích phấn nhìn xem Hàn Chấn Ân một đoàn người. Cái này để bọn hắn đều là hận không giết được bọn này bổng tử cùng quỷ tử. Nhưng mà lúc này Phong Thanh Dương cũng là phẫn nộ phi thường. Nói thật, hắn cũng hận không thể nghĩ muốn xuất thủ giáo huấn một chút những thứ này không biết mùi vị người. Nhưng là, bọn hắn lại không thể ra tay. Bởi vì lần này, là học sinh cùng học sinh ở giữa giao lưu. Nếu như bọn hắn xuất thủ, tất nhiên sẽ cho học viện âm nhạc lưu lại thật sâu trò cười. Đó là bọn họ không muốn nhìn thấy. Tân tân khổ khổ thành lập cơ nghiệp. Bọn hắn không muốn như vậy hủy ở trong tay của hắn. Nhưng mà, bọn này bổng tử cùng quỷ tử thắng được trận đấu này. Hơn nữa còn là hung hăng như vậy nghiền ép. Cái này khiến hắn cũng là phi thường không cam lòng. Nhưng là không cam lòng thì có biện pháp gì đâu. Phong Thanh Dương hít một hơi thật sâu. Cái này mới nói. Các ngươi không thể xuất thủ. Hiệu trưởng, hiệu trưởng, nghe được Phong Thanh Dương. Cái này khiến ở đây lão sư cũng đều là lấy làm kinh hãi. Kích động kêu lên, không cần nói. Các ngươi tuyệt không thể ra tay. Lúc này Phong Thanh Dương thanh âm hơi có vẻ khàn giọng nói. Tại thời khắc này, Phong Thanh Dương thật giống như già mấy tuổi. Không nghĩ tới, hắn tân tân khổ khổ tạo dựng lên học viện. Có một ngày, vậy mà thua ở đám người này trong tay. Cái này đối với hắn mà nói, chính là một cái sỉ nhục lớn lao. Dạng này sỉ nhục, hội vĩnh viễn nương theo lấy cuộc đời của hắn. Trong lúc nhất thời, Phong Thanh Dương liền phảng phất già mấy tuổi. Mà ở trong góc kia Hạ Minh, nhìn xem một màn này, cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Hắn là một cái người Hoa, một cái chính cống người Hoa. Hắn từ nhỏ ăn hoa hạ gạo, uống hoa hạ nước lớn lên. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, lại có một ngày, hắn chính tay nghe được. Có người vậy mà mắng hoa hạ, là Đông Á ma bệnh. Hắn Hạ Minh nhận mình không có như vậy yêu nước. Nhưng là, nghe tới Đông Á bệnh phu bốn chữ này thời điểm, Hạ Minh cũng là triệt để nổi giận. Hạ Minh mặt đen thui. Gương mặt này có chút âm trầm dọa người. Hạ Minh đột nhiên xuất hiện biến hóa. Cho dù là ngay cả cái kia hai cái hộ vệ áo đen đều là bị hạ nhảy một cái. Hai cái này hộ vệ áo đen đều là thần sắc đề phòng nhìn xem Hạ Minh. Giờ khắc này tại Hạ Minh trên thân chỗ phát ra hàn ý, cho dù là ngay cả hai người bọn họ đều là cảm thấy có chút kinh hồn táng đảm. Gia hỏa này, đến tột cùng là ai? Vì cái gì trên thân sẽ có mạnh như vậy sát ý, giờ khắc này. Cho dù là hai cái này người áo đen đều là bị dọa cho phát sợ. Hạ Minh trên người sát ý, để nhiệt độ chung quanh đều là giảm xuống mấy phần. Giờ khắc này, cho dù là ngay cả Hạ Sơ đều là cảm thấy. Hạ Sơ nhẹ khẽ cắn cắn môi đỏ, định chuẩn bị đứng ra. Nhưng mà lúc này lại là có một cái tay đặt ở Hạ Sơ trên vai thơm. Cái này khiến Hạ Sơ hơi sững sờ. Sau đó Hạ Sơ liền nhìn thấy cái này đứng lên Hạ Minh. Hạ Sơ hiển nhiên không nghĩ tới. Hạ Minh tại thời khắc này vậy mà đứng lên. Hạ Sơ tấm kia gương mặt tinh xảo bên trên. Do dự một chút, sau đó lại ngồi xuống. Mà Hạ Minh đột nhiên đứng lên. Chậm rãi. Từng bước hướng phía trước đi đến, làm Hạ Minh xuyên qua đám người, đi vào cái này phía trước nhất thời điểm. Hạ Minh thân hình cũng là hiện ra, nhưng mà tại thời khắc này, Hạ Minh đến đưa tới không ít người chú ý, bởi vì toàn bộ phòng họp, cũng chỉ có Hạ Minh một người đang đi lại. Bởi vậy Hạ Minh tại thời khắc này, là phá lệ để người chú ý, trong lúc nhất thời. Người ở chỗ này tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Liền ngay cả Lâm Dật Chi cùng Hàn Diệu Diệu một đoàn người đều là nhìn về phía Hạ Minh. Nhất là Hàn Diệu Diệu thấy được Hạ Minh về sau. Cái này khiến Hàn Diệu Diệu lớn trừng mắt. Lúc này có chút giật mình bưng kín cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Ngay từ đầu, nàng cho Hạ Minh đưa thiếp mời. Thế nhưng là khi thấy cái này âm nhạc hội cũng bắt đầu về sau cũng không có phát hiện Hạ Minh đến. Cái này khiến Hàn Diệu Diệu có chút thất vọng. Còn tưởng rằng Hạ Minh không tới. Nhưng là nàng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà tới. Hơn nữa còn là tại thời khắc này xuất hiện tại tầm mắt của mọi người phía dưới. Lúc này Hạ Minh nhìn một chút ở đây mỗi người. Cuối cùng. Hướng về phía Hàn Phi Tử mỉm cười. Sau đó đem cái này ánh mắt ngừng lưu tại Hàn Chấn Ân trên thân. Thanh âm nhàn nhạt cũng là tại thời khắc này tùy theo vang vọng tại toàn bộ phòng họp. Nghe tới thanh âm này về sau. Cái này khiến người ở chỗ này đều là toàn thân chấn động. Tiếp xuống, liền giao cho ta đi cách chương.